One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Đối phó Weibun. Ghê tởm. Tên đáng chết này. Không nghĩ tới, thật không ngờ lợi hại. Thấy thuyền hải tặc bị hủy rời ra phá nát. Trên thuyền đồng bạn cũng thương vong quá nửa. Crocodile khí mặt đều thanh. Xã trưởng, cái này nhân loại cũng không tốt đối phó. Người phải biết, đang ở mấy năm trước, hắc cổ tay Zephyr cánh tay, chính là bị tên ngu ngốc này một dạng tên cho chặt xuống. Tuy là, Weibun là một không có đầu óc ngu ngốc, thế nhưng, thực lực của hắn lại phi thường khủng bố. Vốn cho là ở Cửu Xà đảo, hắn sẽ bị ngạo lợi giết chết. Không nghĩ tới, bị vây ở dưới nền đất, hắn cũng có thể bình an vô sự chui ra ngoài. Mr. Một đi tới Crocodile trước mặt, mở miệng khuyên nhủ, Gaxi thương thế thế nào? Crocodile cưỡng chế lửa giận trong lòng, dùng sức rất nhanh nắm tay. Cái kia khớp xương rõ ràng xương ngón tay, bị nắm chặt kêu lập cập. Bên cạnh mấy người đồng bạn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Crocodile vừa ly khai không lâu sau, hắn đoàn hải tặc liền tao ngộ rồi Weibun khiêu chiến. Không chỉ có hơn 10 danh đồng bạn bị giết, ngay cả ngọc địch cá sấu Magaxi cũng bị trọng thương. Ngọc Linh Lung tức thì bị xanh xanh chặt xuống đầu người. Chỉ còn lại có một thi thể không đầu nằm trên bong thuyền. Crocodile trong lòng lửa giận có thể tưởng tượng được. Tuy là đổ máu rất nhiều, thế nhưng, mệnh cuối cùng là bảo vệ. Crocodile vui mừng gật đầu. Lập tức móc ra một cây xì gà đốt hỏa. Đang ở hai người nói thời điểm, Bon từ trong khoang đi ra, xã trưởng. Gaxi có lời muốn nói với ngươi. Ân, Crocodile gật đầu, vội vàng cất bước vào trong khoang. Bon cùng Mơ Một cũng sau đó đi vào theo. Gaxi nằm ở trên giường, máu me khắp người, nửa thân trần trước ngực một đạo đập vào mắt kinh tâm vết đau cực kỳ đáng chú ý. Máu kia thịt sôi trào cảnh tượng, cho dù ai nhìn cũng phải sợ cả người run run. Crocodile khuyên nhủ, Gaxi, người yên tâm đi, thù này chúng ta nhất định sẽ báo, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Gaxi gắng gượng ngồi dậy, thân thể chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, mới vừa băng kỹ vết thương lần nữa văng tung tóe mở. Cốt cốt tiên huyết lập tức liền chảy ra. Hai cái phụ trách chiếu cố Gaxi thuyền viên tất cả đều sợ hãi. Nhưng là, Gaxi lại hanh đều không rên một tiếng. Tuy là hắn dáng dấp mặt trắng như ngọc, giống như một hào hoa phong nhã thư sinh quá. Nhưng cũng là một cái nổi tiếng con người rắn giỏi. Chút thương thế này, với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Xã trưởng, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không nên báo thù. Cái này nhân loại, xã trưởng, ngươi sẽ không nghĩ tới thu phục hắn sao? Ân, thấy Gaxi không giống như là đang nói đùa. Crocodile lấy làm kinh hãi. Nhưng là, thương thế của ngươi, còn có nhiều như vậy đồng bạn. Lẽ nào hy sinh một cách vô ích? Gaxi tươi thắm cười, cái tên kia thực lực rất mạnh. Chính diện đơn đả độc đấu, ngay cả ta đều không phải của hắn đối thủ. Thế nhưng, cái này nhân loại cũng là cái nhược trí. Chỉ cần chúng ta đem hắn bên người cản trở nữ nhân kia diệt trừ, thu phục hắn dễ như trở bàn tay. Xã trưởng, cần gì phải giết hắn đây? Mặc dù có thể giết hắn, chúng ta còn muốn trả giá giá thê thảm. Gaxi, để Crocodile thật lâu trầm mặc không nói. Lời này, nếu như đổi thành người khác nói như vậy, còn có thể thông cảm được. Nhưng là, Gaxi suýt nữa chết ở Weibun dưới đao. Hắn dĩ nhiên có thể rộng lượng như vậy quăng đi ân oán cá nhân. Chỉ bằng vào điểm này, Gaxi lòng dạ hòa khí phách, để Crocodile đáy lòng một hồi thán phục. Ta nghĩ, ngươi nên làm cái gì a? Crocodile luôn luôn xử sự khôn khéo, mới vừa là ở nổi nóng, vô cùng kích động, một ngày tỉnh táo lại, tế tế suy nghĩ một chút, Crocodile trong lòng dường như đột nhiên mở ra một cánh cửa. Gaxi gật đầu, tự tay từ bên hông móc ra một tấm sinh mệnh giấy. Crocodile cúi đầu nhìn một cái, tờ này sinh mệnh giấy rõ ràng bị xé một góc. Ikkaku, sinh mệnh giấy đặt ngang ở gác xi bàn tay bên trên, dường như bị gió thổi động giống nhau, đang không ngừng di động tới. Cái kia phân nửa, giao thủ thời điểm, ta len lén đặt ở Weibun trên người. Gác xi cười giải thích, Crocodile tán dương gật đầu, người đã có kế hoạch. Ta xem, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức hành động, tranh thủ mau sớm đuổi theo mẹ con bọn hắn hai cái. Liền theo ngươi nói làm, chỉ cần có thể giết chết cái kia mụ già, chuyện này liền dễ dàng sinh ra. Hạ quyết tâm sau đó, Crocodile vội vàng hạ lệnh tốc độ cao nhất truy kích, ngoại trừ bị thương thuyền viên, những thứ khác toàn bộ tiến nhập chuẩn bị chiến đấu cảnh giới ở giữa. Crocodile luôn luôn suy nghĩ chuyện tương đối chu toàn, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Weibun cái tên kia cũng không dễ dàng đối phó. Liên tiếp ở trên biển đuổi hai ngày, cuối cùng là đuổi kịp. Chỉ bất quá, người này đang ở đại khai sát giới. Trước mặt trên mặt biển xuất hiện hai chiếc thuyền, một lớn một nhỏ, tiểu nhân là Weibun mẹ con hai cái, mặt khác một con thuyền. Crocodile chợt nhìn một cái không nhận ra được. Dù sao, này mặt hải tặc kỳ lạ mắt cực kỳ, thế nhưng thoáng trầm ngâm một cái biết, Crocodile chợt một tràng thốt lên, kém chút thất thanh gọi ra, Hắc Miêu Kuro. Nhắc tới Hắc Miêu Kuro, ngay cả Zoro đều biết, hắn là một cái chỉ số IQ tuyệt đỉnh hải tặc, từng ở Kaya trong nhà ẩn núp 3 năm làm qua quản gia, suýt nữa đem Kaya nhà tài sản ngầm chiếm rơi, sau lại bị Zoro đánh bại về sau, lần nữa khôi phục hải tặc thân phận, thật đúng là một cơ hội. Hành chấm ngoặc kép, thấy Weibun đang ở Kuro trên thuyền tùy ý quơ đại đao. Sáng như tuyết ánh đao như cuồng phong một dạng, múa cực nhanh, cuồn cuộn nổi lên đầy trời huyết vũ. Tiếng khóc kêu, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng đánh, đan vào một chỗ, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên hỗn độn lên. Weibun lẻ loi một mình, thực lực siêu tuyệt, đao pháp cương mãnh, Kuro thuyền viên, tuy là người đông thế mạnh, lại căn bản đỡ không được cái này như quỷ thần vậy kinh khủng Weibun. Hành, chấm ngoặc kép, cá sấu sa mạc rất xa phát hiện Miss ba giờ này cái lão thái bà đang gác chân vẻ mặt đắc ý đứng ở chính mình thuyền hải tặc trên bong thuyền. Nàng cùng Weibun trong lúc đó có rất lớn một khoảng cách. Huống hai người cũng không còn ở trên cùng một chiếc thuyền. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Crocodile chợt hai chân trên bong thuyền dùng sức đạp một cái. Nguyên đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận gió cát. Lập tức, Crocodile liền biến mất không thấy. Miss Ba Kim một chút cũng không có ý thức được tử thần đang ở hướng mình tới gần. Bên cạnh nàng, trên bong thuyền đống nhiều cái máu rầm rề túi. Từng cái trong bao vải, giả bộ đều là tiền thưởng phá trăm triệu hải tặc. Những người này đầu một ngày đưa cho hải quân, là có thể lập tức biến thành chồng chất như núi tài bảo. Miss Ba Kim Việt xem càng đẹp, tâm lý được kêu là một cái đắc ý. Nhưng là, bỗng nhiên, phía sau chợt quát tới một hồi mãnh liệt bão cát. Miss Ba Kim Cương phải kêu to, miệng lại bị vật gì vậy cho ngăn lại. Thân thể của nàng không ngừng rùng rằng. Nhưng là, tuy là của nàng nhi tử thực lực rất mạnh, còn như nàng, thật sự là món ăn ép một cái. Thẳng đến nàng nhanh tắt thở thời điểm, Crocodile mới đem nàng dùng sức cuốn vào hải lý. Làm xong đây hết thảy, Crocodile lập tức từ trên bong thuyền biến mất không thấy. Hắn là tự nhiên hệ năng lực giả, không hiển lộ chân thân thời điểm, ngoại nhân rất khó phát hiện hắn. Huống, Weibun đang cùng Kuro giao thủ, căn bản không có lưu ý phía sau. Các loại, chờ, Weibun nghe được rơi xuống nước động tĩnh. Quay đầu nhìn một cái, Miss Ba hiện tại trong biển đạp nước vài cái đã không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.